Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, mao dịch tiếp tục đưa tin, người thứ hai, tán tu gì xa, 98 phân, người thứ ba, tán tu thạch bán minh, 85 phân, người thứ bốn, thần dược môn cao liêu, 82 phân. Tuy rằng có thể đạt được 10 người đứng đầu đều là luyện đan giới cao thủ. Thế nhưng lần này báo danh là từ đệ nhất bắt đầu hồi báo. Ở tất cả mọi người biết Ninh Dương người thứ nhất sau. Đối với còn lại đan sư, nhiệt tình của mọi người hiển nhiên phai nhạt rất nhiều. Dù cho Ninh Dương cướp đi toàn bộ luyện đan thi đấu là 9 phần 10 danh tiếng. Nhưng là đạt được 30 người đứng đầu thành tích đan sư cũng là vô cùng kích động. Phải biết ở luyện đan thi đấu bên trong có thể thu được 30 vị trí đầu. Cũng không phải chỉ cần là công thành danh toại chuyện tình. Sau khi nhất định sẽ có rất nhiều đại thế lực kéo bọn họ nhập môn. Chuyện này ý nghĩa là đến thời điểm thì có bó lớn tu luyện tư nguyên nhập chướng. Chờ Mao Dịch nói xong lời cuối cùng. Cuộc thi trên đài chỉ còn dư lại 30 người đứng đầu đan sư. Luyện đan giải thi đấu tiến hành được hiện tại, đã quyết ra 30 người đứng đầu. Lần này luyện đan giải thi đấu đặc sắc không ngừng. Hiện ra như Trần Tiểu Long, gì xa loại thiên tài này đan sư. Ta hy vọng ở sau đó ván thứ 3 thi đấu, cũng chính là đại gia chờ đợi nhất đan thần tầng 10 bên trong. Các vị đan sư cho chúng ta mang đến càng đặc sắc kính dâng. Bất kể là dự thi tuyển thủ, vẫn là trận ở ngoài khán giả, đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng phía trước hai cục có chút đơn điệu, nhưng là xem như là khấu nhân tâm huyền. Càng là ra đời một thần thức đan phương. Cái này thần thức đan phương sẽ để vô số tu luyện giả khoản thu nhập. Ninh Dương nhưng có điểm mộng bức. Bởi vì hắn căn bản không biết cái gì đan thần tầng 10. Tuy rằng rất muốn hỏi một chút bên cạnh người dự thi. Nhưng là vào lúc này là không cho phép nói chuyện. Hắn chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở trong lòng. Cũng may Mao Dịch lập tức liền tiến hành giải thích. Rất nhiều đan sư bằng hữu là lần đầu tiên tham gia ta liên bang luyện đan giải thi đấu. Khả năng đối với đan thần tầng 10 không rõ ràng lắm. Có điều một hồi các ngươi nhìn thấy đan thần tháp liền sẽ rõ ràng. Nói xong Mao Dịch chính là lui xuống, bình ủy tịch bên trong Tào Thiệu nhưng đứng dậy. Tào Thiệu đi tới sau đài, liền lấy ra một hình cái tháp pháp khí, khoảng chừng 30 cm. Có điều này hình cái tháp pháp khí vừa ra tới, tất cả mọi người kích động lên. Bọn họ tựa hồ đối với cái này hình cái tháp pháp khí rất là chờ mong. Chỉ thấy Tào Thiệu đem tiểu tháp bỏ vào không trung, không ngừng thôi thúc chân khí cùng bắt thủ quyết, mới vừa rồi còn bình thản không có gì lạ tiểu tháp. Trong nháy mắt bùng nổ ra từng trận, ầm ầm, tiếng vang. Không chỉ có là âm thanh càng lúc càng lớn, toàn bộ tiểu tháp cũng tức thời lớn lên. Trong chớp mắt, tiểu tháp liền biến thành đường kính là 50 mét, cao vì là 200 mét lớn tháp. Rầm rầm rầm, lớn tháp rơi vào cuộc thi giữa đài. Từ ở vẻ ngoài xem, tháp này rõ ràng có 10 tầng, mỗi tầng màu sắc cũng không như thế. Tháp này mỗi một tầng bên ngoài đều vây mang theo 8 khối trận pháp màn hình. Đem trong tháp hết thảy đều biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, hiện tại bởi vì trong tháp không ai, hết thảy trận pháp trên màn hình cũng là trống rỗng một mảnh. Chỉ có phân chia tốt từng cái luyện đan vị trí. Ninh Dương nhìn thấy tháp này sau, sẽ liên lạc lại đan thần tầng 10, danh từ này. Hắn suy đoán này tầng 10 có thể hay không chính là chỉ này lớn tháp 10 tầng. Nhìn thấy lớn tháp hoàn mỹ sau khi xuất hiện, Tào Thiệu tiến lên nói rằng, vòng thứ 3 thi đấu chính là ở đan thần trong tháp tiến hành. Đan thần tháp cùng tầng 10. Mỗi sông một tầng đều cần luyện chế ra đối ứng với nhau đẳng cấp đan dược. Tầng thứ nhất chỉ cần luyện chế cấp 1 đan dược là được rồi. đệ nhị trọng thiên là luyện chế nhị cấp đan dược. Cứ thế mà suy ra, đan dược loại hình từ người dự thi mình lựa chọn. Lựa chọn không giống độ khó đan dược luyện chế. Kết quả học tập cũng là không đồng dạng như vậy. Càng khó lấy luyện chế đan dược, điểm càng cao, cho tới thường dùng đan dược dược tài đều từ liên bang cung cấp. Nếu như ngươi luyện chế là rất hẻo lánh đan dược, như vậy liền cần chính ngươi cung cấp dược tài. Đương nhiên, nếu có người có thể xông đến tầng thứ 10, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành càn võ tinh đệ nhất đan sư. Không, phải nói là đan thần. Nói đến tầng thứ 10, Tào Thiệu cũng khó đến mở ra cái chuyện cười. Thế nhưng, ta muốn nhắc nhở đại gia, tiến vào đan thần tháp mỗi một tầng ngày là có thời gian hạn chế. Thời hạn là 9 tiếng. Nói cách khác, nếu như ngươi đang ở đây trong vòng 9 tiếng luyện chế không ra đối ứng đan dược, ngươi sẽ được đào thải. Còn có, mỗi trên nhất trọng thiên, ngươi đều sẽ thời khắc tiếp thu nghiêm túc thân thể, ý chí, sức mạnh thần thức áp bức. Đánh so sánh, nếu như ngươi có thể luyện chế ra tứ cấp đan dược, nhưng cũng không thể chịu đựng ngủ ở tầng thứ 4 những này sức mạnh chèn ép, đồng dạng sẽ bị đào thải. Nói tới chỗ này, Tào Thiệu thanh âm của đột nhiên tăng cao. Vì lẽ đó đan thần tầng 10 tỷ thí chính là chân chính luyện đan bản lĩnh, đồng thời cũng tỷ thí cá nhân thực lực tổng hợp. Bất luận ngươi là bởi vì ở mỗi một tầng trên trời không cách nào kiên trì, vẫn là không cách nào luyện chế ra đan dược, cuối cùng đều sẽ được đan thần tháp soạt đi ra. Thi đấu hiện tại bắt đầu, chúc các ngươi cũng có thể leo lên đỉnh cao. Ninh Dương đã hiểu được, muốn xông đến tầng thứ 10 liền cần luyện chế ra 10 cấp đan dược. Có thể luyện chế ra 10 cấp đan dược luyện đan sư, nhưng là đã không thể gọi đan vương. Đó là đan thần, xem ra hắn nên xông không tới tầng thứ 10. Nghĩ tới đây, Ninh Dương bỗng nhiên tự giễu một hồi. Hiển nhiên không thể có người xông đến tầng thứ 10. Coi như tầng thứ 8 phòng trừng cũng không ai xông được đi tới. Dù sao xông vào tầng thứ 8 chí ít cần thất cấp đan vương thực lực. Hiện trường tất cả đan sư cao nhất cũng mới cấp 6. Hiển nhiên là không thể có người truyền tới tầng thứ 8. Thậm chí có thể hay không xông đến tầng thứ 7 cũng là vấn đề. Theo Tào Thiệu một tiếng thi đấu bắt đầu, 30 dự thi đan sư đều bước vào đan thần tháp tầng thứ nhất. Ninh Dương cũng theo những khác người dự thi đồng thời bước chân vào đan thần tháp tầng thứ nhất. Mới vừa vào đến, cũng cảm giác được một cổ cường đại sức mạnh chèn ép phải đem hắn nổ ra ngoài tháp. Cảm nhận được loại này cường đại lực đẩy sau, Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đến không phải không chịu nổi này cỗ áp lực, mà là hắn nghĩ tới tầng thứ nhất áp lực giống như này khổng lồ. Phía trên kia mấy tầng mà không phải sẽ càng lúc càng lớn. Mạnh mẽ như vậy áp lực, chuyện này căn bản là không phải luyện đan thi đấu a. Trực tiếp so với ai khác đích thực khí chất phác, thực lực mạnh mẽ không phải. Ninh Dương nhìn những người khác tựa hồ cũng không làm sao lưu ý những này áp lực. Trong lòng hắn chìm lên, Ninh Dương không dám nói hắn là những này đan sư bên trong thực lực mạnh nhất người. Nhưng thực chiến năng lực ít nhất có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Hắn đều ngăn cản được như vậy khó khăn, có thể những người khác nhưng dễ dàng như thế liền đỡ lấy loại áp lực này. Hiển nhiên, những người này tuyệt đối biết một loại phương pháp đặc thù chống lại loại áp lực này. Nếu quả như thật vẫn tiếp tục như vậy, hắn khả năng căn bản không lấy được thành tích tốt. Người chính là như vậy, người đứng chỗ cao lúc, sẽ có rất nhiều người bưng ngươi. Chỉ khi nào ngươi từ chỗ cao rơi xuống, càng nhiều người đều sẽ tới dẫm ngươi một cước. Ninh Dương tự nhiên rõ ràng tường đổ mọi người đầy đạo lý. Nếu như hắn điểm tối đa vòng thứ 3 không chiếm được thành tích tốt, chờ đợi không phải là hắn trước 2 vòng thành tích vinh quang, mà là vô số người hoài nghi cùng vấn trách. Ninh Dương lại một lần nữa cảm nhận được như hắn như vậy chân chính tán tu gian khổ cùng không dễ. Những người dự thi khác hiển nhiên có sư môn tiền bối báo cho lang bạt này đan thần tháp qua ải kinh nghiệm, mà chính hắn cái gì cũng không biết, toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi tìm tòi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.